Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có chắc không? Ninh Ba nghe Tô Dư trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, có chút hoài nghi hỏi. Đương nhiên, Tô Dư cam đoan, người tin ta là được rồi. Vậy cũng không có biện pháp, người lại đây đi. Ninh Ba thỏa hiệp nói, người phải mang theo chút người a, yên tâm đi, có người giúp đỡ, lát nữa ta sẽ đi đón cậu ấy. Tô Dư trấn an nói, Ninh Ba yên lòng, vậy cũng được, ta để cho một số người rút lui trước. Được rồi, cúp máy. Tô Dư cúp máy liên lạc, Lê, N mạng mua một tấm vé phi thuyền đến Khải Phổ Tin, H, sau đó mở trang gọi với 003. Người trong suốt, buổi tối có rảnh không? Ta sẽ đi tìm anh, ta có việc muốn anh giúp. 003 giây trở lại, 003, một số, ta đang chờ ngươi ở cổng trường. Người trong suốt, được rồi, ta sẽ đến khoảng một tiếng sau. Tô Dư nhắn tin xong, mở hệ thống quản lý xin nghỉ phép của trường lấy tờ giấy giả, đứng dậy xuất PS. Át, một mình cô thật ra hoàn toàn có thể đánh được trùng tộc, nhưng nếu Ninh Ba yêu cầu cô dẫn người đi, như vậy vừa vặn có thể đi thử trình độ 003. Cổng trường quân đoàn 7 của ngôi sao biên giới Khải Phổ Tin, hát, Bách Tài mặc một thân quần áo trắng bệch lo sợ đứng ở cửa, hoảng hốt nhìn trái phải, thỉnh thoảng dồn dập kéo góc áo của mình. Sau đó hắn liền nhìn thấy bóng người ăn mặc tùy ý cách đó không xa. Tô lão sư, ánh mắt Bách Tài sáng ngời, trong nháy mắt đi tới. Tô Dư bước chân dừng lại, anh có thể nhận ra ta không? Đương nhiên, cậu và ở trong trò chơi giống nhau như đúc. Bách Tài gật gật đầu nói, bất quá, ngài thoạt nhìn thật trẻ tuổi, hình như không lớn bằng ta. Tô Dư, 003 cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra cô, anh trai cô thế nhưng không được. Người anh này đã bị phế. Tô Dư hơi cúi đầu, nhìn nam sinh thấp hơn cô nửa đầu, hỏi. Năm nay em bao nhiêu tuổi? 20, Bách Tài nói, nó thực sự lớn hơn cô ấy. Tô Dư hỏi, vậy bây giờ em đang học lớp 3 à? Đúng rồi, Bách Tài vẻ mặt tôn sùng trả lời. Nhưng thực lực của ta còn có thể, tin. Hát thần lực có cấp S, thể lực cũng không tệ, có thể giúp ngài. Tô Dư gật gật đầu, mang theo trăm tiền lê. N phi thuyền nhỏ vừa mới mượn đại ca trên đường tới. Loại phi thuyền này không thể tiến hành nhảy liên sao, nhưng bởi vì hai tin. Hát cầu cách nhau, vừa vặn có thể dùng được. Đây là phi thuyền Tô Gia. Bách Tài nhìn trái phải. Người có thể nhận ra. Tô Dư hỏi, đương nhiên, nhà bọn họ ở bên ngoài bên này có nhà máy, ta còn ở bên trong làm việc. Bách Tài nói, đãi ngộ của gia đình bọn họ so với nhà máy bình thường tốt hơn nhiều, nhưng chỉ cần người dưới mức nghèo khổ, cũng giống như làm từ thiện vậy. Ta đã làm việc trong đó trong một năm và các chỉ số đã thoát khỏi mức nghèo khổ. Đại ca quả thật thích làm từ thiện, thường xuyên lê. N tin tức, không nghĩ tới không phải chỉ làm bộ dáng a. Tô Dư có chút cảm khái. Anh không hỏi chúng ta phải làm gì sao? Đi thẳng với ta. Tô Dư nhìn Bách Tài tự giác ngồi ở ghế phụ bắt đầu thắt dây an toàn, nói đùa. Ngộ nhỡ ta là người xấu thì sao? Người sẽ không phải là người xấu. Ta xem người có thể chuẩn. Bách Tài nghiêm túc nói. Hắn là từ ăn vặt trăm nhà cơm lớn lê. N, ai là người xấu? Ai không phải hắn có thể nhận ra rõ ràng. Tô Dư không nói gì nữa. Có chút buồn cười nhìn anh một cái, đưa tay đưa cho anh một bộ bịt mắt, khởi động phi thuyền. 10 phút sau, con tà, U hạ cánh tại địa chỉ mà Ninh Ba gửi cho Tô Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía xa, một đội dài phi thuyền đang rời đi một cách có trật tự. Người rốt cục cũng tới. Ninh Ba đi nhanh hai bước nghênh đón, thấy cửa phi thuyền mở ra, lập tức thăm dò đi vào. Người mang theo mấy người? Những người khác có ở đằng sau không? Tô Dư mang theo trăm tài nhìn trái phải đi xuống. Đã đến đông đủ rồi. Tô Dư nhún nhún vai. Lần trước nàng tới quan sát qua, bên này trên tin. Hát cầu không có bất kỳ thứ gì có thể đánh dấu đây là căn cứ tin. Hát đảo, thoạt nhìn giống như tin. Hát cầu bình thường, không cần lo lắng trăm tài PS. Át hiện không đúng, Ninh Ba trong nháy mắt trợn tròn mắt, không thể tin nói. Người nói muốn đánh chủng tộc. Kết quả chỉ có hai người tới. Đúng vậy, người nói muốn dẫn người tới. Tô Dư buông tay, nếu không cô ấy sẽ đến một mình. Người rốt cuộc có hiểu hay không, đây chính là trùng thật. Không phải trò chơi, anh thật hài hước. Lửa giận ở Ninh Ba trong nháy mắt dâng lên. N, chỉ trích nói. Cũng không sai biệt lắm. Trò chơi đó được thực hiện rất thực tế dù sao. Ninh Ba, cái này là gì? Còn bề mới sinh không sợ hổ. Quên đi, các ngươi vẫn nên đi nhanh đi. An toàn quan trọng hơn. Ninh Ba phất phất tay, vội vàng nói. Các ngươi còn trẻ, đừng đem mạng sống ở đây nữa. Ngươi có nghĩ rằng ông là một người xấu hay một người tốt? Tô Dư nghiêm đầu, hỏi đang nhìn chằm chằm bách tài đạo xương ép ở của Ninh Ba. Cá nhân cô cảm thấy Ninh Ba xứng đáng với sự giúp đỡ của cô, nhưng vẫn muốn nghe suy nghĩ của người khác. Diệp chính diệp tà, bách tài hơi nghiêng đầu. Hai người bọn họ đây là đang đánh cái gì câm? Đi đi ngay bây, Ninh Ba tức giận phất tay nói. Tô Dư không để ý tới, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm vô sự, hỏi. Robot đâu, robot, ánh mắt bách tài sáng ngời, lập tức nhìn về phía Ninh Ba. À, tùy các ngươi giày vò đi. Dù sao người của chúng ta cũng phải rút lui. Ninh Ba từ trong túi lấy ra hai nút bấm robot cỡ nút đưa tới tay Tô Dư. Ấn nút trên, robot sẽ đi ra. Biết rồi, Tô Dư gật gật đầu, nhắc nhở. Bất quá nếu như người của các ngươi còn chưa đi xong, hẳn là tạm thời là rút lui không được nữa. Chủng tộc đã tới rồi. Tin, hát thần lực của nàng cảm giác được chủng tộc đã tiến vào trong phạm vi tin. Hát cầu, được Tô Dư nhắc nhở. Ninh Ba lập tức cầm lấy kính viễn vọ. Âng treo trên cổ nhìn lê, N trên, quả nhiên xuyên qua tầng tầng bóng đêm nhìn thấy tung tích của bộ đội chủng tộc. Chạy không được, chỉ có thể đánh. Ninh Ba sắc mặt nghiêm trọng, hy vọ, âng hai người này đáng tin cậy. Một giây sau, hai chiếc robot cao 10 thước xuất hiện trước mặt ba người, là Tô Dư phóng ra. Chọn một trận đi, Tô Dư nói với Bách Tài, tôi chưa từng điều khiển robot. Bách Tài có chút ngượng ngùng nói, hắn ở trong trận đấu đều là lần đầu tiên S, ở robot giả định. Không có việc gì, Lê, N đi, Tô Dư cổ vũ nói. Ninh Ba nghe hai người đối thoại, quay đầu lại, không thể tin mở to hai mắt. Hắn cho rằng hai người này qua chuyện xung phong đánh chủng tộc cũng đã đủ thái quá rồi, không nghĩ tới lại còn có chuyện thái quá hơn. Một người trong đó ngay cả robot cũng chưa từng S, ở qua. Ninh Ba tối sầm trước mắt. Phải, chờ ri ết cùng nhau. Lúc Ninh Ba tràn đầy tuyệt vọng, âng, Bách Tài đã vụng về trèo lê. N buồng lái robot, dưới ánh mắt chăm chú của Tô Dư, điều khiển robot lảo đảo ba. Y lê, N, cùng lúc đó, trên mặt đất, cơ hồ đã có thể dùng mắt thường nhìn thấy thân hình chủng tộc. Ninh Ba nhìn Tô Dư cũng đồng thời nhảy lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N robot. Xoay người cầm lấy máy thông tin chuẩn bị thông báo cho thành viên một lần nữa tiến vào dưới đất, sau đó chợt nghe thấy phía sau ầm ầm một tiếng, robot khởi động. Ninh Ba lập tức quay đầu, robot do Tô Dư điều khiển đã ba. Y ra ngoài như mũi tên rời cung, Ninh Ba bước chân dừng lại. Hả, hình như cô ấy thật sự rất mạnh mẽ, không có đệm trực tiếp ở cơ giáp mở ra trong nháy mắt tốc độ tối đa tiến lên. N loại kỹ thuật này cũng không phải ai cũng có thể làm được. Ít nhất, lúc trước, có thể ngẫu nhiên làm được như vậy, hắn, đều đã được xưng là thiên tài học sinh. Có lẽ họ thực sự có thể. Ninh Ba cố gắng bỏ qua cơ giáp bách tài lảo đảo trên không trung, ánh mắt mong ngóng. Tô Dư thuần thục điều khiển robot 3, Y Lê, N không trung, thuận tay mở ra liên lạc với bách tài. Không cần có gánh nặng, nhìn thấy chủng tộc đánh là được rồi, giống như trong trận đấu. Không giống. Nơi này cũng không có cơ hội sống lại. Bách Tài hơi khẩn trương nói. Chị, nếu lần này chị không may qua đời, chị có thể giúp em bán được một ngày nghỉ học không? Hắn đáp ứng muốn vì Tô Dư mà đi dập lửa, hiện tại đương nhiên không thể lùi bước. Chỉ là, hắn lớn như vậy còn chưa từng thấy qua trận chiến này, khó tránh khỏi sợ hãi. Yên tâm đi, Tô Dư trả lời. Bách Tài không biết Tô Dư để cho hắn yên tâm sẽ không có việc gì hay là nói sẽ giúp hắn tiêu diệt. Nhưng nhận được một câu an ủi, cả người thế nhưng thật sự thả lòng không ít. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, cơ giáp anh dũng giống như thiên thần phía trước B, ắn ra PS. Át súng đầu tiên, chủng tộc phía trước ước chừng hơn 100, rậm rạp trồng chất lê. N nhau, một mảnh đen nhánh, thoạt nhìn dữ tợn lại cây S. Ủng bố, nhưng mà, theo tiếng súng vang lê, N, chủng tộc trong mắt Bách Tài không thể phá hủy cây S. Ủng bố đến cực điểm trong nháy mắt bị đánh rơi một người. Nó giống như một con diều rơi xuống một khoảng cách, sau đó trong nháy mắt khôi phục lại bình thường. Bách Tài tay chân lạnh lẽo, sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, hai người bọn họ thật sự có thể sao? Đánh vào đầu nó, Tô Dư mạnh mẽ lui về phía sau một đoạn, hướng về phía mệnh lệnh Bách Tài còn đang ngẩn người nói. Nàng vừa mới đánh trúng trái tim chủng tộc kia, chỉ cần B, ắn thêm một PS. Át nữa, nó sẽ CS, S. Thanh âm uy nghiêm trong nháy mắt đánh thức Bách Tài, hắn như mới tỉnh giấc, tri thức học được lúc trước trong nháy mắt dâng lê. N trong đầu, như phản xạ có điều kiện giơ hai tay lê. N, hướng về phía chủng tộc sắp trở về B, ắn ra một PS. Át, không trúng, tiếng súng ngược lại hấp dẫn chủng tộc mục tiêu. Nó lập tức lao về phía Bách Tài, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mắt. Bách Tài bị dọa đến tay chân lạnh lẽo, hai tay theo bản năng thoát khỏi bàn phím. Giây tiếp theo, một tiếng súng vang lê, N, chủng tộc lập tức nổ đầu, huyết tương văng khắp nơi. Đó là súng của Tô Dư, chuyên chú, Tô Dư nhắc nhở, sau đó thừa dịp đám chủng tộc bị tiếng súng hấp dẫn, lập tức rút lui. Tô Dư mang theo tiểu đội chủng tộc trong nháy mắt rời xa Bách Tài và mặt đất gần trong gang tấc, thấy thời gian không sai biệt lắm, nhìn lướt qua bãi đất trống phía dưới, lại nổ tung 2 PS. Át súng, trực tiếp đánh rơi một chủng tộc 3, y nhanh nhất, chủng tộc trong nháy mắt rơi xuống, nện trên mặt đất B, ắn tung tóe vô số khói bụi. Ninh Ba lúc này đã hoàn toàn ngây người, hắn hơi ngẩng đầu, cả kinh đến miệng cũng không khép lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng được huấn luyện chuyên nghiệp, lại càng có thể biết rõ thực lực đại biểu đằng sau mấy PS. Át súng này của Tô Dư, nó không chỉ là một vài PS, át súng, bằng không, vừa rồi trăm tiền cũng không đến mức hoàn toàn đánh không trúng. Đây là tam đương gia hiện tại của chúng ta sao? Thật là một lợi thế. Lão đại, ngươi là từ đâu đào được khối bảo vật này a? Tuyệt rồi. Nhìn như vậy, có phải chúng ta không cần chạy không? Nàng là chiến thần đi, người ta đều tê dại, đây chính là chủng tộc. Xung quanh nghị luận sôi nổi, Ninh Ba lúc này mới PS. Át hiện thành viên tin, hát đạo đoàn lúc này đã nhao nhao vây quanh, trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng ca, ích động. Mau trở về dưới đất A, ở đây xem cái gì náo nhiệt. Ninh Ba vung tay lê, N, giật giữ nói, từng người mộ tanh không muốn sống sao, anh cũng lê, N sao. Anh là đại đương gia, Ninh Long bình thường chưa từng đọc bao nhiêu sách, không hiểu rõ nỗi sợ hãi của mọi người đối với chủng tộc đến từ đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Dư đang không ngừng xuyên qua trên không trung, giống như là chọc chó khống chế bộ đội chủng tộc chơi đùa, giật dây nói. Đúng vậy, đại đương gia, người cũng đi đi. Đúng vậy, tam đương gia nói như thế nào cũng là một nữ sinh, chúng ta làm nam nhân không thể hoàn toàn dựa vào nàng bảo hộ đi. Ninh Ba nhìn mọi người trong nháy mắt bị Ninh Long giật dây, lại nhìn thấy thế công điên cuồng của Tô Dư cách đó không xa, số lượng đã bắt đầu giảm bớt, lập tức cũng có chút động tâm. Vậy ta liền đi, Tô Dư lúc này đang buông lỏng tin, hát thần lực không ngừng quét môi trường xung quanh để đảm bảo sau khi chủng tộc bị đánh xuống sẽ không làm người bị thương. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của cô. Ninh Ba, anh làm gì ở đây? Tô Dư có chút nghi hoặc. Anh ta không nên bảo vệ cấp dưới của mình ở đó sao? Xem cậu đánh quá thoải mái, đến kéo chân sau cho cậu. Ninh Ba lúc trước đã nhìn phía dưới một lúc lâu, đối với thực lực của mình hoàn toàn so ra kém Tô Dư chuyện này đã hoàn toàn tiếp nhận, lập tức nói đùa tự giễu nói. Tô Dư, đó là, cảm ơn ngươi rất nhiều, rõ ràng chính là muốn tới hỗ trợ, còn rất ngạo kiều, Tô Dư liếc mắt nhìn robot vội vàng chạy tới, nghĩ. Cách chương.